Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 85, xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Phi vốn tưởng rằng Võ Thị gọi Trịnh Ngâm Thu qua chỉ là hỏi vài câu. Bà không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà lại ầm ĩ đến mức thiên sảnh. Nhớ tới chuyện của Tạ Mạo lần trước, rốt cuộc cũng có chút lo lắng. Nói là vì Trịnh Ngâm Thu chống lưng làm bạn, thực chất là bản thân bà muốn qua đây xem xét rốt cuộc là chuyện gì. Tránh cho lần trước kia trở tay không kịp, ai ngờ vừa vào sảnh, liền thấy bên trong đen nghịt người. Mấy vị ngồi ở vị trí chủ tọa đều là những người có địa vị cực kỳ quan trọng ở thành Ngụy Châu. Bên cạnh thư lại thôi quan đều đủ cả, phía dưới càng là quỳ đầy đất người, nhìn đều là hạng người trợ búa, ai nấy đều im như thóc, run rẩy sợ hãi. Đáng chú ý nhất chính là đệ đệ và đệ muội của bà. Trịnh Nguyên Ngữ tuổi đã 60 vẫn mặc nguyên bộ quan bào khi đến nha thử. Sắc mặt lại khó coi vô cùng, chòm râu hoa râm khẽ run, rõ ràng cả sảnh lạnh lẽo, trán ông lại lấm tấm mồ hôi. Mặt Trịnh lão phu nhân không chút huyết sắc, tay chống gậy, cả người đều run run, nhìn như sắp đứng không vững nữa rồi. Tình hình như vậy, thật sự quá sức dự liệu. Lão Thái Phi theo bản năng liếc nhìn Trịnh Ngâm Thu, trên mặt ngược lại không lộ vẻ gì, chỉ chậm rãi bước vào trong nói, đây là làm cái gì vậy? Bà là trưởng bối thân phận tôn quý. Mọi người đồng loạt đứng dậy, Võ Thị mở mây ứng trước nói, mẫu thân sao lại đến đây? Là có một vụ án mạng liên lụy đến Trịnh gia. Đĩnh Nhi nghĩ đây là nhà mẹ đẻ của mẫu thân, nếu ở công đường thẩm vấn, khó tránh khỏi không được đẹp mắt, đặc biệt đem người đến đây để thẩm vấn. Vừa nói, A Yên đã sai người đặt ghế, cùng nhau đỡ bà ngồi xuống. Bên cạnh Tạ Đĩnh chắp tay gọi một tiếng tổ mẫu, thần sắc lại vẫn lạnh lẽo. Lão Thái Phi sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói. Chẳng qua là đang nói với bà ấy rằng, việc đóng cửa thẩm vấn đã là nể mặt bà lắm rồi, sẽ không nương tay hơn nữa đâu. Dựa vào hành động của mẹ con Tạ Đĩnh, đã bày ra trận thế như vậy, có lẽ là thật sự có bằng chứng. Chỉ không biết người nhà mẹ đẻ rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng đến thế. Lão Thái Phi không vội vàng cầu xin, chỉ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Tham Quân tiến lên, bẩm báo lại toàn bộ sự việc. Khi nhắc đến vụ án của Cam Lang Trung, Lão Thái Phi vẫn chưa có phản ứng gì. Nhưng đợi đến khi nhắc tới việc phát hiện độc vật ở Xuân Ba Huyền có thể gây tổn hại đến thân thể khiến con cháu khó bề sinh sôi, bà nhớ lại những lời tâm sự của Trịnh Ngâm Thu ở Chiếu Nguyệt Đường. Sắc mặt hơi đổi, vô thức nhìn về phía Trịnh Ngâm Thu. Vị kia đang quỳ trên đất vẫn chưa kịp hành lễ, chỉ co rúm người lại nhìn bà, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Trong khoảnh khắc đó, Lão Thái Phi mơ hồ hiểu ra điều gì. Đợi đến khi nhắc đến lời khai của Chu Lâm, Lão Thái Phi bất giác hướng mắt về phía hai bà cháu Trịnh gia, thần sắc biến đổi, trầm ngâm nói, chuyện này có lẽ là vu oan giá họa thôi. Lời khai của Chu Lâm có phải là sự thật hay không? Chỉ cần hỏi một chút là biết ngay. Tạ Đĩnh nhìn tổ mẫu mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Đã là mở đường thẩm vấn, tổ mẫu xin hãy an tâm chớ nóng vội. Đợi hỏi xong, tự khắc sẽ rõ ràng. Nói xong, hai đảo ánh mắt âm trầm đè ép về phía Trịnh Ngâm Thu. Trực tiếp hỏi, lời Chu Lâm nói, có phải là sự thật không? Trịnh Ngâm Thu lắc đầu, nói, dân nữ không hề hay biết. Thật sự không biết, hai tay Trịnh Ngâm Thu nắm chặt trong ống tay áo. Trước đó, khi nàng ta quấn lấy Lão Thái Phi nói chuyện ở Chiếu Nguyệt Đường, chính là muốn thăm dò thái độ của bà cô tổ, tìm một chỗ dựa. Nghe giọng điệu vừa rồi của Lão Thái Phi, rõ ràng chiêu này đã có tác dụng ngày đó khi Võ Thị đồng ý ban hôn. Vốn dĩ Lão Thái Phi đã bất mãn trong lòng, oán trách với Trịnh gia, trong đó điều quan trọng nhất chính là không muốn để người do hoàng đế nhét vào trở thành tông phụ, làm ô uế huyết mạch Tạ gia. Những lời đó lão thái phi oán trách xong liền quên, giờ phút này có lẽ đều đã nhớ lại. Trịnh Ngâm Thu đang đánh cược, cược rằng vị cô tổ này vẫn còn hiềm khích với Sở thị, cũng không muốn gia môn Trịnh gia sụp đổ, nguyện mượn thân phận thái phi để bảo vệ. Có lão thái phi trấn giữ, Tạ Đĩnh sẽ không thể dùng cực hình. Nàng ta chỉ cần một mực phủ nhận, lời khai của Chu Lâm sẽ không có cách nào chứng thực. Mà nha hoàn Bích Nhi bị bắt sáng nay là tâm phúc của nàng ta. Tính mạng cả nhà đều ở cùng một chỗ, không dễ gì mà khai ra. Có lão thái phi và tổ phụ ở đây, nàng ta chưa chắc đã không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù không thể thoát khỏi, chỉ cần lão thái phi trong lòng áy náy thương xót, nàng ta vẫn có cơ hội được giảm nhẹ tội. Tất cả đều xem vận may. Trịnh Ngâm Thu trong lòng nhanh chóng tính toán xong, nghiến răng nói, không biết, võ thị ở phía trên đột nhiên cười lạnh. Nếu như ngươi thật sự không biết, ta đâu cần phải phí công bày ra trận thế này. Đưa người lên đây, lời vừa dứt, cửa đại sảnh mở ra, Mama xách theo hai nha hoàn ném vào. Trong đó một người là nha hoàn thân tín bên cạnh Trịnh Ngâm Thu ai cũng biết Bích Nhi. Người còn lại là nha hoàn làm việc lặt vặt ở Xuân Ba Huyền. Hai người đều bị trói tay chân, sắc mặt trắng bệch, hai người đều không bị tra tấn bằng hình cũ, da thịt thậm chí còn chưa bị chảy xước chút nào. Nhưng với bản lĩnh công kích lòng người của Chu Cửu, chút lòng trung thành bảo vệ chủ tử của Bích Nhi đã sớm bị đánh tan. Không còn lại chút gì, người khác không nhìn ra mà thôi. Võ thị bèn bắt đầu từ việc Cam Lang trung kê đơn thuốc dưới danh nghĩa điều dưỡng, kể rõ toàn bộ việc cấu kết trong ngoài để lừa dối mọi người. Nha hoàn nhỏ trộm bã thuốc ở Xuân Ba Huyền, lại mượn yến tiệc mừng công đại thắng Lũng Hữu để đưa đến tay Trịnh Ngâm Thu. Những lời này Mama đã hỏi rõ ràng, hiện tại không cần tốn thời gian hỏi lại nữa. Bích Nhi khai báo toàn bộ, ngay cả việc Trịnh Ngâm Thu mượn cớ khám bệnh để uy hiếp dụ dỗ Cam Lang Trung. Sớm hơn đã hỏi thăm bí phương, chế tạo thuốc viên, vân vân, đều khai ra hết. Lời khai này đến quá đột ngột, khiến mọi người Trịnh gia trở tay không kịp. Trịnh Ngâm Thu kinh ngạc tột độ, kinh hoàng nhìn về phía tâm phúc của mình. Bích Nhi chỉ quỳ rạp trên đất, lòng đã nguội lạnh. Khi trời còn chưa sáng, nàng ta đã bị người của võ thị tìm cách mang đi, giam trong phòng tối nhỏ. Nha hoàn nhỏ được nuông chiều từ bé, cho dù có trung thành bảo vệ chủ tử đến đâu, tâm trí cũng không thể kiên cường đến mức nào. Huống chi, những việc nàng ta nhúng tay vào đều là chuyện dơ bẩn hại người. Bị Chu Cửu tiếp đãi mấy canh giờ, tin rằng cả nàng ta và chủ tử đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Chút hy vọng may mắn trong lòng cũng tiêu tan. Lúc này thành thật khai báo, cũng trình bày rõ ràng đầu đuôi sự việc. Sự việc bắt đầu từ việc hoàng gia ban hôn, sau khi võ thị đồng ý cưới con gái Sở Giả làm vương phi. Không chỉ lão thái phi nổi giận đùng đùng mà còn khiến hai bà cháu Trịnh gia vô cùng phẫn nộ. Dù sao, trước đó, lão thái phi đã sớm tiết lộ thái độ, muốn cưới Trịnh Ngâm Thu về bên cạnh làm bạn. Chỉ là võ thị vẫn luôn không đồng ý, Tạ Đĩnh lại bôn ba khắp nơi ít khi ở nhà. Lão thái phi muốn nói với cháu trai cũng không có cơ hội. Đợi đến khi Tạ Đĩnh rảnh rỗi, hôn sự lại ập đến. Lão thái phi vì chuyện này mà rất tức giận. Sự bất mãn tích tụ nhiều năm đối với con dâu cũng gần như lên đến đỉnh điểm. Vì trong phủ không tiện, chỉ khi về nhà mẹ đẻ với chút giận dữ rồi. Trịnh Ngâm Thu nghe xong, bèn nảy sinh ý định hạ độc. Dù sao ân oán giữa Tạ gia và hoàng thất bày ra ở đó, mẹ con Tạ Đĩnh cho dù đã đồng ý hôn sự, nhất định cũng sẽ không thật lòng coi nàng ta là vương phi mà đối đãi. Cô con gái Sở gia kia gả đến chẳng qua là chiếm một cái danh phận mà thôi. thực tế thế đơn lực cô. Hơn nữa, Ngụy Châu cách xa kinh thành ngàn dặm, với sự bận rộn và lạnh lùng của Tạ Đỉnh, tuyệt đối sẽ không cùng nàng ta về nhà mẹ đẻ. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa lang chung, trong vòng 1-2 năm làm hao tổn căn cơ, có thể thần không biết quỷ không hay. Trịnh Ngâm Thu suy tính đã định, bèn ngấm ngầm tìm phương thuốc chế thành thuốc viên, sai Chu Lâm đi tìm thợ làm vườn, mượn cớ Xuân Ba Uyển tu sửa để giấu trên bàn sách, uy hiếp dụ dỗ, vô cùng hiệu quả. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng. A Yên ở Xuân Ba Uyển sau đó quả thật cũng không hề phát hiện ra. Sau này dược hiệu dần phát tác, vì loại thuốc đó ngấm dần vào da thịt quanh năm suốt tháng. Hơn nữa lang chung ở Ngụy Châu hoàn toàn không biết rõ lai lịch ban đầu của A Yên. Cho dù có bắt mạch qua, cũng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Mãi đến sau này triệu chứng dần hiển hiện, vì A Yên hai lần kinh hãi, lại qua loa cho xong chuyện. Cho đến khi võ thị giới thiệu cam lang chung, sự việc đi đến bước này, đã có sai lệch so với dự tính ban đầu của Trịnh Ngâm Thu. Nàng ta không ngờ rằng, cô con gái Sở gia gây ra chuyện hoang đường như vậy mà gả đến, lại vẫn có thể tranh được chỗ đứng trong tay Tạ Đỉnh lòng dạ sắt đá. Càng được võ thị trân trọng đối đãi, cam lang chung dù sao cũng là thánh thủ phụ khoa, bắt mạch 1-2 lần chưa chắc đã phát hiện ra manh mối. Thời gian lâu dài tất yếu sẽ lộ tẩy, để đảm bảo an toàn, nàng ta mượn cơ hội khám bệnh mua chuộc cam lang chung. Vẫn là uy hiếp dụ dỗ, khiến ông ta lừa dối mọi người. Cam lang chung làm theo mệnh lệnh, Trịnh Ngâm Thu thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đợi thêm nửa năm nữa là có thể toại nguyện. Vẫn cảm thấy nắm chắc phần thắng, nào ngờ Tạ Đỉnh quét ngang lũng hữu, lại mang A Yên về kinh. Lần này, Trịnh Ngâm Thu hoàn toàn ngồi không yên, dù sao Sở gia cũng là môn đệ của thái sư, có thái y chăm sóc, bệnh tình của A Yên vẫn không hề thuyên giảm, đến lúc đó chỉ cần mời thái y quen biết đến bắt mạch, chân tướng sự việc nhất định sẽ bị bại lộ. Dù sao cũng là chuyện dở trò trong vương phủ, bị điều tra ra không dễ ăn nói. Trịnh Ngâm Thu hết cách, trong lúc cấp bách chỉ có thể cầu cứu tổ mẫu. Trịnh lão phu nhân kinh hãi thất sắc, nhưng sự việc đã đến nước này, chỉ có thể giúp che giấu, ra tay trước để giành thế chủ động, trừ khử cam lang chung. Dù sao thuốc viên được giấu kín, chỉ cần A Yên không tìm được chứng cứ xác thực, thì khó có thể dễ dàng lay chuyển được gia tộc vọng tộc như Trịnh gia. Huống chi Tạ Đỉnh còn có tình mới, chưa chắc sẽ vì nàng ta mà làm lớn chuyện. Hai bà cháu ngấm ngầm ôm lòng may mắn, hành động mà không vội vàng. Cho đến giờ phút này, tất cả đều bị vạch trần. Tiếng của Bích Nhi vừa dứt, sảnh bên đột nhiên rơi vào tĩnh lặng chết chóc trong giây lát. Trịnh lão phu nhân thật sự không chống đỡ được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, gần như ngã nhào xuống đất. Trịnh Nguyên Ngữ hoảng hốt vội vàng tiến lên đỡ lấy, cũng quỳ xuống bên cạnh. Tình hình trước đó đã được khai ra hết, rất nhiều chuyện có thể tiếp tục điều tra sâu hơn về nhân chứng vật chứng. Chối cãi đã vô ích, Trịnh Nguyên Ngữ hận cháu gái hồ đồ và lừa dối nhưng cũng không thể cứu vãn. Chỉ có thể ngậm ngùi quỳ xuống nói, là do ti chức trị gia không nghiêm, gây ra chuyện hồ đồ như vậy mà cũng không hề hay biết. Thật sự tội đáng muôn chết, ti chức xin tự xin từ chức thứ sử, còn mong vương gia niệm tình ti chức cả đời tận tụy. Tự lượng xử lý, lão giả đã hơn 60 tuổi, ngày thường làm việc cần mẫn tỉ mỉ, đối với Ngụy Châu quả thật đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng loại tội này, cuối cùng không thể thay người khác gánh chịu. Tạ Đỉnh trầm mặt rời ánh mắt, chỉ nhìn về phía hai bà cháu Trịnh Ngâm Thu. Nhận tội không? Nếu không nhận, lại đưa nhân chứng lên. Trong phòng im ắng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trịnh lão phu nhân thở dài thườn thượt, nhỏ giọng nói, là do lão thân nhất thời hồ đồ, xin vương gia trách phạt. Nói xong, xung quanh một hồi im lặng, mới nghe thấy Trịnh Ngâm Thu nhỏ giọng nói, dân nữ nhất thời hồ đồ, ma xui quỷ khiến, cam tâm lĩnh tội. Tạ Đĩnh bèn hỏi Trương Tham Quân, theo luật, hai người bọn họ đáng bị xử phạt như thế nào? Vụ án của Cam Lang Trung là cố ý mưu sát. Theo luật, kẻ mưu nghị bị đồ 3 năm, kẻ đã gây thương tích bị treo cổ, kẻ đã giết người bị chém đầu. Việc hạ độc trong vương phủ, tội đáng hai trọng, thứ nhất là bất hòa. Thái Phi và Trịnh Thứ Sử là tỷ đệ ruột. Vương Phi đối với Trịnh Ngâm Thu mà nói, thứ bậc là biểu tàu, cố ý mưu hại đáng bị lưu đày 2000 dặm. Thứ hai, Vương Phi thân là mệnh phụ nhất phẩm, thân phận tôn quý, Trịnh Ngâm Thu chỉ là dân thường, cố ý hạ độc mưu hại là bất nghĩa. Theo luật, phàm kẻ dự mưu bị lưu đày 2000 dặm, kẻ đã gây thương tích bị treo cổ, kẻ đã giết người đều bị chém đầu. Hai tội này đều thuộc tội không thể tha. Trương Tham Quân chắp tay bẩm báo, vẻ mặt nghiêm nghị. Trịnh Ngâm Thu nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, cầu cứu nhìn về phía lão Thái Phi. Vị kia dù rất hận Trịnh gia làm sằng làm bậy, giấu giếm bà gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng thật sự nghe thấy hai chữ treo cổ, cuối cùng cũng ngồi không yên, đứng dậy nói, Ngâm Thu làm như vậy quả thật hồ đồ, may mà bây giờ đã ngăn chặn được rồi. Chỉ cần dưỡng tốt, cuối cùng cũng có thể điều dưỡng lại được. Phán tội như vậy, có phải là nặng quá không? Hiện tại đã gây ra thương tích, có thể căn cứ vào đó mà phán định. Trương Tham Quân thái độ vô cùng cung kính nhưng thái độ lại không hề lay chuyển. Lão Thái Phi bị nghẹn lời, chỉ nhìn về phía Tạ Đĩnh. Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Đĩnh quét qua mọi người. Theo luật, quả thật là phải như vậy. Nhưng nếu lão Thái Phi cố chấp bảo vệ Trịnh gia, lúc này khó tránh khỏi dây dưa không rõ. May mà hai bà cháu Trịnh gia đều đã nhận tội, những chuyện này cũng không cần công khai ra ngoài. Bèn sai thư lại mang phán quyết qua, để hai bà cháu Trịnh Ngâm Thu và Chu Lâm, Bích Nhi cùng một đám người ấn dấu tay. Tội hành của Chu Lâm và những người khác đều không cần tranh cãi. Tạ Đĩnh ra lệnh cho những người khác lui ra trước, chỉ để lại người của vương phủ và Trịnh gia trong sảnh. Đợi cửa sảnh đóng lại, mới nói với lão Thái Phi, theo ý của tổ mẫu, nên xử trí như thế nào? Trịnh Thứ Sử vì Ngụy Châu mà cúc cung tận tụy, đi theo tổ phụ cháu, phụ thân cháu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu cứ như vậy mà dùng hình treo cổ, để người khác nhìn vào chẳng phải là quá bạc tình sao? Mạng của Lang Trung kia, Chu Lâm và Tòng Phạm đi đền là đủ rồi. Bên phía Sở Thị đã biết chuyện, dù sao cũng có thể điều dưỡng lại được. Ngâm Thu đã biết sai, tạ lỗi xin tội là được. Giam trong nội ngục mấy năm, bảo nó biết sai mà sửa, có được không? Chỉ là giam nội ngục, phạt tiền, giáng chức, sao kinh, thậm chí đánh cho mấy chục trưởng, chịu chút khổ sở ra thịt đều được. Lão Thái Phi tự biết Trịnh gia sinh ra ý đồ xấu xa này, bản thân bà không thể thoát khỏi liên can. Thấy A Yên không hề tổn hại gì đứng ở đó, sao nguyện ý thật sự đẩy Trịnh Ngâm Thu vào chỗ chết? Tạ Đĩnh lại gần như cười lạnh, nếu Trịnh Ngâm Thu mưu hại tổ mẫu, cháu cũng chiếu theo đó mà xử trí. Tổ mẫu thấy công bằng sao? Sắc mặt lão Thái Phi hơi đổi. Chuyện này sao có thể giống nhau? Sao lại không giống nhau? Võ Thị mở miệng, không hề có ý nể nang. Sở Thị là Vương Phi, thân phận cùng với mẫu thân và con không khác gì. Tiền triều từng có người mưu hại Ngụy Vương Phi, cũng là thoát được một kiếp không chết. Vương phủ xử lý xuống là đem chủ mưu Tòng Phạm đều chém đầu, cả phủ hỏi tội lưu đày. Vừa rồi đã nói đến tội bất nghĩa, là lính tốt mưu hại quan trưởng như Thứ Sử huyện lệnh, chưa tính đến phẩm hàm nhất phẩm cáo mệnh của Sở Thị, đã là nể mặt Trịnh gia. xử lý nhẹ tay rồi. Những lời này, bà nói ra vô cùng nghiêm khắc. Lão Thái Phi dù bất hòa với con dâu, nhưng chưa bao giờ bị phản bác như vậy. Nghe Võ Thị nói nghiêm nghị, nửa điểm không có ý định thông cảm. Sắc mặt lập tức khó coi nhưng lại không tìm ra được lý do gì có thể khiến đối phương á khẩu không nói được lời nào. Bèn chỉ run rẩy ngón tay chỉ vào bà. Tức giận nói, ngươi, ta chỉ là thương lượng. Hà tất phải ép người quá đáng như vậy. Ngâm Thu xưa nay đoan trang hiền thục. Ở bên cạnh ta cũng có công lao hầu hạ. Chẳng lẽ còn không thể lấy công chuộc tội. Giọng nói run rẩy. Rõ ràng là muốn chống lưng đến cùng. Võ Thị thấy bà bênh vực con cháu như vậy, ngược lại cười lạnh. Mẫu thân thấy nó rất hiền thục. Ngươi và Sở Thị đều là những người bận rộn, tuy mang tiếng là con dâu nhưng thực ra lại chẳng có thời gian chăm sóc cho bà già này. Hai lão vương gia đã mất sớm, bên cạnh ta lại thiếu người hầu hạ, suốt thời gian qua đều là nó chăm sóc ta. Sao hả? Ta ban cho nó chút ân điển cũng không được sao? Lão Thái Phi quay mặt đi, có chút ý tứ muốn chất vấn. Võ Thị lại hỏi, mẫu thân thật sự muốn che chở cho nó như vậy sao? Lão Thái Phi lạnh lùng không nói. Võ Thị bèn nói, xem ra Trịnh Ngâm Thu quả nhiên cao minh, mượn danh nghĩa của mẫu thân để làm sằng làm bậy, đợi đến khi chuyện vỡ lở, lại đem mẫu thân ra làm lá chắn. Thật sự cho rằng Trịnh gia xuất hiện một thái phi, thì vương phi này sẽ mặc cho nó bài bố sao? Mẫu thân không cần vội vàng bảo vệ, xem chân tướng của nó rồi nói sau. Nói xong, sai người đưa Liễu Mama lên. Không qua bao lâu, Từ Diệu đã đưa người đến trước mặt. Khác hẳn với những người khác, không hề tổn hại gì. Đây là chuyện riêng trong nội trạch, Tạ Đĩnh nửa điểm không nương tay. Hình cụ dùng lên, hai tay đã máu me đầm đìa. Thấy lão Thái Phi, liền quỳ gối bò lên phía trước. Ai oán cầu xin, Thái Phi tha mạng, là nô tỳ nhất thời hồ đồ. Nghe theo lời ma quỷ của Trịnh gia, về sau không dám nữa. Cầu Thái Phi tha cho nô tỳ cái mạng. Lão Thái Phi lộ vẻ kinh ngạc. Đây là làm cái gì vậy? Không cần Võ Thị giải thích. Từ Diệu hơi dùng sức. Liễu Mama sợ phải chịu thêm đau khổ, vội vàng đem ẩn tình khai ra. Bà ta là của hồng môn của lão Thái Phi, vào vương phủ sau cũng khá được trọng vọng, chỉ là con cháu không nên thân gây ra chuyện, sợ vương phủ trách tội, cầu xin Trịnh lão phu nhân thu dọn tàn cuộc. Cứ như vậy 2-3 lần, nhược điểm hoàn toàn bị người ta nắm giữ, bà ta liền trở thành tai mắt của Trịnh gia trong vương phủ. Mượn thân phận của hồi môn của lão Thái Phi, giúp Trịnh Ngâm Thu trải đường trong vương phủ. Vô số chi tiết, lão Thái Phi đều không hề hay biết. Bà có chết cũng không ngờ rằng, đệ đệ muội muội nhà mình nhìn bề ngoài cung kính thân thiện, thực tế lại có tâm tư như vậy. Kinh ngạc đến mức lùi lại nửa bước, không thể tin được ngã ngồi vào ghế. Sau đó, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tiếp đó là tái mét, cho đến khi Liễu Mama dưới ánh mắt uy hiếp của Võ Thị khai ra chuyện tháng 10 năm ngoái. Lúc đó Trịnh Ngâm Thu đưa tin tới, dặn dò nô tỳ ở trước mặt Tần cô nương cố ý nói chuyện về loại giấy tuyên thành mới ở Hàn Mặc Đường, gợi nàng ta động lòng, sai anh nhi ra ngoài mua sắm. Thật ra chuyện ở khách điếm, Trịnh Ngâm Thu là người sớm nhất nhìn thấy. Chỉ là không muốn tự mình gây thêm phiền phức, cố ý mượn tay biểu cô nương. Lời còn chưa dứt, lão Thái Phi bên cạnh đột nhiên giơ tay lên, choang một tiếng đập chén trà xuống giữa sảnh. Nước trà nóng hổi văng tung tóe khắp nơi, chén trà vỡ tan thành mảnh vụn. Vẻ che chở ban đầu trên mặt bà đã hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Chuyện của Niệm Nguyệt thật sự là do ngươi làm. Sắc mặt Trịnh Ngâm Thu trắng bệch, không dám lên tiếng. Lão Thái Phi cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, nhấc ấm trà bên cạnh lên lại ném về phía nàng ta, nói, có phải là ngươi không? Tiếng quát tháo vô cùng phẫn nộ, khiến giọng nói gần như khàn đặc. Cả đời này của bà, chuyện đau lòng nhất trong lòng chính là con gái lớn hôn nhân không như ý, chết trận xa trường. Đối với Tần Niệm Nguyệt, đứa cháu ngoại mồ côi này càng thương yêu như chồng mát, còn quan trọng hơn Trịnh Ngâm Thu gấp ngàn lần. Giờ phút này chợt nghe được chuyện này, sao có thể không giận? Trong khoảnh khắc kinh ngạc khi nghe tin Trịnh gia mưu hại A Yên, giết người diệt khẩu, tức giận ngầm khi biết người bên cạnh bị mua chuộc làm tai mắt, như thủy triều dâng lên trong lòng. Bà không ngờ rằng người mà mình liều cả mặt mo ra bảo vệ lại là loại người này, càng không ngờ rằng oan ức và trách phạt mà Tần Niệm Nguyệt phải chịu lại bắt nguồn từ sự tính toán sau lưng của Trịnh Ngâm Thu. Trước kia có bao nhiêu yêu thương, giờ phút này có bấy nhiêu phẫn nộ. Bà còn muốn ép, ở ép, quạng đồ vật gì đó để ném. Tiếc là cảm xúc quá kích động, lồng ân, ực kịch liệt phập phồng hai cái, tức giận đến mức một hơi không thở được, mặt mày tái mét ngất đi. Đám người hầu hoảng hốt vội vàng đỡ đến bên cạnh, cấp tốc triệu lang trung, võ thị dẫn người qua chăm sóc. Trong chốc lát, trong sảnh chỉ còn lại Tạ Đĩnh và A Yên, ba bà cháu Trịnh gia, cộng thêm Từ Diệu chờ lệnh. Tình thế trong nửa ngày ngắn ngủi xoay chuyển đột ngột, từ việc lão thái phi hết lòng che chở đến phẫn nộ lật mặt, tựa như chỉ cách nhau nửa nén hương. Trịnh Nguyên Ngữ không ngờ rằng thê tử và cháu gái đã làm nhiều chuyện vô pháp vô thiên sau lưng ông như vậy. Cả người đều cứng đờ. Trịnh lão phu nhân thấy cọng rơm cứu mạng bị võ thị chặt đứt, trong tuyệt vọng ngã xuống đất gần như ngất xỉu. Trịnh Ngâm Thu lại vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, muốn quỳ gối bò lên cầu xin, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tạ Đĩnh, kinh hãi lùi bước. Tạ Đĩnh nắm lấy tay A Yên. Trịnh thứ sử giữ chức vụ quan trọng, vì bá tánh Ngụy Châu đã hao tâm tổn trí không ít, quả thật là lao khổ công cao, nhưng cho dù khai ân ngoài pháp luật cũng không thể miễn tội nặng cho hai người. Lão phu nhân tuổi đã cao, miễn tội treo cổ, giam trong nội ngục 5 năm, bản vương sẽ thông báo triều đình tước đi cáo mệnh. Trịnh thứ sử Trị gia vô phương, ngày mai tự mình xin từ chức, bản vương tự sẽ hậu thưởng toàn diện thể diện phủ đệ của ngài. Nhưng Trịnh Ngâm Thu, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây tội, sự chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu, giọng điệu cũng kiên quyết. Lưu đày đến nơi 2000 dặm, sau đó thi hành treo cổ. Xử trí như vậy đã là khai ân đặc biệt rồi, ít nhất Tạ Đĩnh không lấy tiền đồ của nam nhi cả Trịnh gia ra nói chuyện, bảo toàn gia môn và thể diện Trịnh gia, cũng tha cho lão phu nhân một mạng. Ông biết nặng nhẹ, nghĩ đến cháu gái phải chịu khổ sở như vậy, môi run rẩy không nói nên lời cảm tạ, chỉ quỳ rạp trên đất, hai tay nắm chặt. Tạ Đĩnh thấy ông không có ý kiến gì, liếc nhìn A Yên, A Yên gật đầu. Thật ra trước khi Hưng sư vấn tội, nàng hoàn toàn không nghĩ tới ác hành của Trịnh Ngâm Thu theo luật đáng bị luận tội như thế nào. Chỉ là hận nàng ta tâm địa độc ác, không muốn dễ dàng tha thứ. Giờ phút này sự việc đã điều tra rõ ràng, luật pháp cũng đều viết rành rành. Hai chữ treo cổ nghe thôi đã khiến người ta kinh hồn bạt vía, nặng hơn gấp mấy lần so với trách phạt mà nàng dự đoán. Có điều luật pháp là như vậy, Tạ Đĩnh lại đã quyết định, nàng thật sự không cần nói thêm gì nữa, bèn cùng hắn ra khỏi cửa, đi xem lão thái phi đã ngất xỉu, để lại Trịnh Ngâm Thu quỳ tại chỗ, như thể rơi vào hầm băng. Cách chương